Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, Bắc Thượng. Vẫn là xuôi nam, xem lấy địa đồ, Diệp Huyền có chút do dự, bởi vì hắn không biết kế tiếp, rốt cuộc là đi nơi nào tốt. Hiện tại, đặt Diệp Huyền trước mặt, có ba con đường. Một cái là hướng nam, đi Huyền Môn, một cái hướng tây, đi Côn Minh, còn có một cái, chính là Bắc Thượng, một đường khiêu chiến đi qua, thẳng đến đế đô mới thôi. Đương nhiên, Emilia đều đã bang Diệp Huyền làm xong, vô luận là đi ba con đường bất luận cái gì một con đường. Nàng có thể cho Diệp Huyền an bài tốt nhất lộ tuyến. Đi Huyền Môn chính là kiến thức hiện đại đô thị, mà đi Côn Minh thì là cảm thụ bảo tồn hoàn mỹ tự nhiên phong quang. Hai cái địa phương đều có đặc sắc của mình. Diệp Huyền bây giờ kỳ thực chính là ở lữ hành. Nếu là lữ hành, cái kia tự nhiên là muốn chọn tốt nhất. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, Diệp Huyền cũng xem quen rồi tự nhiên phong quang, cho nên hắn dự định trở về một chuyến đại thành thị. Sau đó sẽ đi bốn mùa như mùa xuân Côn Minh. Alice, ngươi thích đại thành thị sao? Đi ở Diệp Huyền phía sau, Alice suy nghĩ một chút, nói, ta ngược lại thật ra càng ưa thích đại tự nhiên. Bất quá thành phố lớn nói, ở quê hương ngược lại là đi qua không ít địa phương. Cũng đều là mua đồ, ăn, cùng với ở trung tâm Pokemon, có đi qua sòng bạc sao? Sòng bạc, nơi đó là con nít nên đi địa phương sao? Sẽ mang người xấu à? Chúng ta phía dưới muốn đi khiêu chiến đạo quán, là một cái cự đại sòng bạc hát. Huyền Môn đạo quán, Hoa Quốc nhất lưu đạo quán một trong, đồng thời cũng là Huyền Môn chỗ ngồi này bất giả chi thành bên trong lớn nhất, xa hoa nhất sòng bạc, mà kỳ đạo quán quán trưởng càng là được xưng Huyền Môn đổ vương. Không nói hắn Pokemon thực lực như thế nào, chỉ bằng hắn ở phương diện kinh tế thực lực, liền giống như một tòa làm bằng vàng dòng lớn đại điêu tố. Đứng lặng với cái này Hoa Quốc Nam Bộ, có thể nói cái này vô cùng hùng vĩ tiêu kim quật trấn thủ già. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sòng bạc đâu. Pokemon dù sao cũng là cho tiểu hài tử nhìn anime, bên trong không có khả năng có đánh bạc loại vật này. Cho dù có, vậy cũng là máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, chi lưu. Đầu tiên nói trước, Alice người không thể đi đụng cái này. Đã biết rồi, ta sẽ nhìn một chút. Tiểu hài tử không thể đụng vào đánh bạc, đây là vấn đề nguyên tắc. Còn như Diệp Huyền, hắn cũng không phải cực kỳ thích cái này. Bất quá ngẫu nhiên đi chơi một chút, vẫn là không có vấn đề. Còn như tiền, cái kia không là vấn đề. Hắn hiện tại là có tiền, lần trước ở Thượng Hải phá đổ Trương Võ, hắn một bộ phận sản nghiệp bị liên minh xung công, nhưng còn có một bộ phận rất lớn, nhưng là bị Diệp Huyền đi qua SDA tập đoàn trưởng khống trong tay. Đương nhiên, phương diện này cũng không ít Bạch Không Đàm trợ giúp, vị lão nhân này đối với tiền tài cùng quyền lợi không có hứng thú gì. Nhưng Diệp Huyền có nhu cầu, hắn tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Nói như thế nào đây, bất chi bất giác Diệp Huyền cũng đích xác là thiếu nhóm này thế hệ trước huấn luyện ra không phải mất đồ. Cổ không cho bút ký của hắn, Bạch Không Đàm trợ giúp, khu ông tuy là gài bẫy điểm, lại giáo hội hắn cái gì mới là đả quán. Cùng với cái viên này bây giờ trở thành kim sắc phẩm chất Zorua đạn. Nhưng loại cảm giác này kỳ thực cũng không tệ lắm, bởi vì này để Diệp Huyền có một loại lòng trung thành, cho hắn biết chính mình không phải một người. Một số thời khắc, người quá đáng cường đại, kỳ thực cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì lúc đó để cho ngươi có vẻ cực kỳ quái gở. Mà nguyện ý với ngươi một đạo người, hoặc nhiều hoặc ít là muốn từ ngươi nơi đây thu hoạch quyền lợi. Mà bằng hữu chân chính cũng là ít lại càng ít. Dưới so sánh, những lão nhân này lại làm cho Diệp Huyền cảm thấy kính nể. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cũng cùng Diệp Huyền giống nhau tuổi trẻ. Bọn họ đã từng truy đuổi quá danh lợi, chỉ là làm công thành danh toại phía sau. Bọn họ cũng không có lại quá đáng theo đuổi tiền tài cùng quyền lợi, mà là đem chính mình sinh mệnh dâng hiến cho Pokemon sự nghiệp. Thủ hộ Pokemon, vì về sau người dựng đứng sự kiện quan trọng, sau đó yên lặng bảo hộ cái này cái quốc gia, bảo vệ cả cái thế giới. Thế nhưng, người rồi sẽ già, đặc biệt cổ không lão nhân cùng khu ông. Đó là thật gần đi tới phần cuối của sinh mệnh, cho nên bọn họ khẩn cấp hy vọng có một người có thể thấy hắn kế thừa tín niệm của mình, tiếp tục thủ hộ bọn họ sở bảo vệ đồ đạc, nhân loại, Pokemon, quốc gia, thậm chí thế giới. Cực kỳ hiển nhiên, ở đám lão nhân này trong mắt, Diệp Huyền liền là bọn họ sở chờ đợi người kia. Cho nên đối với Diệp Huyền, bọn họ đều vô cùng nhiệt tình, hơn nữa vô điều kiện dành cho hắn hết khả năng trợ giúp. Còn như hồi báo, e rằng liền là hy vọng Diệp Huyền có thể đi lên chính đồ. Không nên bởi vì phần này lực lượng cường đại mà mê thất chính mình a. Lực lượng khiến người mê thất, lời này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Ban đầu thời điểm, Diệp Huyền đích xác có chút kích động. Vô luận là đi tới cái này cái thế giới, vẫn là đột nhiên đạt được cường đại truyền thuyết Pokemon, cũng làm cho hắn cực kỳ lâng lâng. Có thể theo gặp phải những thứ này lão huấn luyện ra, hoặc là không biết xấu hổ, hoặc là vô sỉ, nhưng bọn họ mỗi tiếng nói cử động lại làm cho Diệp Huyền thấy được một loại hắn ước mơ hoạt pháp. Cường đại chỉ là lực lượng, kiên trì cũng là lòng người. E rằng chiến đấu thời điểm, người có thể ném ra 100 cấp siêu thần thú miểu sát toàn bộ thế giới. Nhưng ở bình thường trong sinh hoạt, người khả năng chính là một bữa sáng hỗn độn bánh quẩy. Ngẫu nhiên ở xa hoa biệt thự, cùng khắp nơi quyền quý đánh giáo dục, ngẫu nhiên rồi lại màn trời chiếu đất, ở tự nhiên trong lúc đó đả kích phần tử ngoài vòng luật pháp. Thậm chí có thời điểm, khả năng cầm chỉ có 30 cấp Pokemon, cùng một ít mới xuất đạo manh mới huấn luyện ra, đánh một cuộc so tài hữu nghị, dạy dỗ những thứ này không biết trời cao đất rộng nhãi con. Tiện đường hấp dẫn vô số loli ánh mắt sùng bái. Được rồi, không sai biệt lắm, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút a. Diệp Huyền cùng Alice đi không ít đường, bất quá lần này lữ hành, khoảng cách kế tiếp thành trấn cũng là có khoảng cách không nhỏ. Cho nên hai người dự định hiện tại trong rừng lộ túc một đêm. Ngày thứ hai tiếp tục chạy đi, kêu lên Dragonite, Latias, Gardevoir cùng DNC, Diệp Huyền bắt đầu làm cho các nàng cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Rất nhanh, DNC liền lợi dụng nham thạch hệ kỹ năng, trên mặt đất chế tạo ra một cái khối đống đất, dùng để trưng bày thiết hoa. Gardevoir thì dọn dẹp chu vi, sau đó xoa cùng cái bàn cùng một chữ. Dragonite cùng Latias bởi vì có thể phi hành, cho nên mang theo thức ăn và bộ đồ ăn đi trước gần nhất sông. Dragonite muốn tẩy trừ thức ăn, Latias cũng muốn rửa chén đũa. Đương nhiên, Alice, Sazuha, Huyền cũng phải cần công tác. Bọn họ muốn đi nhặt rơm củi. Không phải người lao động không được thực. Đây là truyền thống Mỹ Đức, cùng thân phận địa vị không quan hệ. Alice, Kazuha, Huyền Đô không phải yếu ớt nhân. Hai người thậm chí còn liền người nào nhặt được rơm củi nhiều tiến hành rồi trận đấu. Kết quả đương nhiên vô dung hoài nghi, sẽ siêu năng lực Diệp Huyền, nghiền ép cánh tay nhỏ chân nhỏ Alice. Phạm quy, Alice chứng kiến kết quả thời điểm, cường liệt kháng nghị, cái này không công bình. Bất quá, theo Dragonite hầm súp đặc, chế tạo ra từng đạo mỹ thực, ngửi mùi thơm của thức ăn, Alice lập tức quên hết những thứ này không thoải mái, bắt đầu vì mình cái bụng phấn chiến. Bạn đang nghe radio.